Lâm Mộ Lan sửng sốt giật mình mà hỏi lại, giám đốc Nguyên kết hôn rồi, Nguyên tự âm thầm kết hôn, cũng không phải vì cái gì mà tình yêu sông cạn đá mòn rồi đi đến hôn nhân nên hôn lễ của hai người chỉ mời thân thích trong nhà. Giấy chứng nhận kết hôn cũng nhận sau 15 ngày, chưa từng công khai ra bên ngoài. Tạ Manh biết điều này, nhưng giờ cô một lòng một dạ chỉ muốn ly hôn, chẳng sợ gì hết. Cho nên cô một chút cũng không nghĩ tới nên thương lượng với Nguyên tự xem có muốn công bố ra ngoài không. Công bố như thế nào, bà đây sẽ giúp anh công bố cho thật tốt, cô gật đầu cũng giật mình mà nói. Đúng vậy, cô không biết à đúng rồi, hôm nay tôi chính là lấy thân phận Nguyên tổng phu nhân tới nơi này xem thử. Giám đốc các cô đâu? À, nếu không cắm sừng anh được tôi cũng có thể làm như vậy nha. Tạ Manh đắc ý, một bộ cáo mượn oai hùng này, làm người ta ghét đến mức nào chứ? Nguyên tự cũng ghét nhất kiểu người như vậy, ghét không gì sánh nổi. Lâm Mộ Lan trong lòng lập tức có chút không thoải mái, không phải chỉ là bà chủ thôi sao? Làm như thể hoàng hậu nương nương giá lâm không bằng, giám đốc ở phía sau, cô tự đi tìm cô ấy đi. Tạ Manh liền lẩm bẩm nói với cô ta, thật là không tôn trọng tôi tí nào, tôi sẽ nói với Nguyên tự đuổi việc cô. Hừ, Lâm Mộ Lan, đệch mở, cách chương.